Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 520, Võ Hiệp Phong Vân Khởi. Một bên khác, Giang Nam thành phố điện ảnh Bồi Huấn Ban. Cứ như vậy lịch kết thúc, mỗi ngày mới 2 tập, không đủ nhìn. Vương Bảo Bảo chép miệng, cảm giác phi thường chưa đủ nghiền. Đúng vậy a, nếu là mỗi ngày đều có thể nhìn, thật là tốt biết bao. Ngươi nghĩ hay lắm, chúng ta là tới nơi này huấn luyện, thời gian đều vô cùng gấp, hôm nay có thể buông lỏng một đêm liền đã không tệ. Ngươi còn muốn mỗi ngày như thế? Có người cười mắng, suy nghĩ một chút cũng không được. Ngoặc kép, những người khác cũng cảm thấy như thế. Giống bọn hắn những cái này làm diễn viên, kỳ thực đã sớm miễn dịch rất nhiều phim TV cùng điện ảnh. Coi như đập đến đẹp hơn nữa cũng không biện pháp mê mẩn. Nhưng là hôm nay, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện lại cho bọn hắn cảm thụ bất đồng. Có lẽ là phim TV thật đẹp mắt, có lẽ là mọi người cùng nhau xem TV không khí để cho người ta lưu luyến. Để bọn hắn nhìn còn muốn lại nhìn, cảm giác vô cùng dễ chịu. Cho nên bây giờ coi như phim TV kết thúc, mọi người cũng không có vội vàng tán đi, ngược lại tràn đầy phấn khởi thảo luận nội dung cốt truyện. Nhất là hai bài kia kinh điển võ hiệp ca khúc, Thiết Huyết Đan Tâm, Ai Là Đại Anh Hùng. Có người trực tiếp giống lên, tuy nhiên vô cùng khó nghe, nhưng là ngăn không được nhiệt tình. Hiệu trưởng, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, tỷ lệ người xem là bao nhiêu? Có một vị học viên hỏi. Sau đó, đám người đồng loạt nhìn qua. Đối với một cái này đáp án, bọn hắn cũng phi thường muốn biết. Lâm Bắc Phàm cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Cười cười, nói, đêm nay bình quân tỷ lệ người xem là 3.72%. Cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 4.33%. Thành tích vẫn được, bình thường phát huy, mọi người nhất thời bó tay. Bình quân tỷ lệ người xem 3.72%. Cao nhất người xem đạt đến 4.33%. Đây là trong nghề nhân sĩ một mực tha thiết ước mơ thành tích. Bất luận một vị nào truyền hình điện ảnh hành nghề người có dạng này một phần thành tích đều có thể cấp tốc quật khởi, trở thành đang hot TV. Coi như về sau bắt đầu thì cao, sau thì đi xuống, cũng có thể nương tựa theo một phần này chịu nặng thành tích sống bằng tiền dành dụm vài chục năm. Thế nhưng là ngươi cư nhiên hời hợt nói một câu vẫn được. Đây vẫn chỉ là bình thường phát huy. Đám người lâm vào trong hoài nghi. Có phải hay không chúng ta lý giải phương thức có sai? Lâm Bắc Phàm cười cười, nói, các người cũng không nên cảm thấy sửng sốt. Đây quả thật là chúng ta Tinh Quang bình thường phát huy. Từ chúng ta Tinh Quang thành lập tới nay, phim TV bình quân tỷ lệ người xem liền không có thấp hơn 2%. Cao nhất tỷ lệ người xem chưa từng có thấp hơn 3%. Nhất là trong năm nay, đài truyền hình chúng ta thành tích lại lấy được tân đột phá. Có ta đài truyền hình quay chụp phim TV, bình quân tỷ lệ người xem đều không có thấp qua 3%. Cao nhất đều là vượt qua 4%, lại càng không cần phải nói đại danh đỉnh đỉnh hiện tượng kịch nhiều tập. Chủ thần, cho nên, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, bắt đầu chỉ có thể coi là qua loa. Miễn cưỡng chót lọt, các người hiện tại cũng coi là nửa cái Tinh Quang người. Ta hiện tại chỉ cần học được thích ứng, bởi vì đến tương lai, khi các người thông qua đào tạo trở thành chính thức Tinh Quang người về sau, những cái này thành tích đều là do các người tới sáng tạo. Ta hy vọng các người có thể ở Tinh Quang cơ sở khai sáng ra mới tinh thành tích, đi ra biên giới, đi ra châu Á, hướng đi toàn thế giới. Nghe được lời này, mọi người nhiệt huyết sôi trào, trong lòng tràn đầy chờ mong. Bọn hắn bây giờ tiến vào Tinh Quang Bồi Huấn Ban, lúc đầu liền tương đương với nửa chân đạp đến vào Tinh Quang, xem như nửa cái Tinh Quang nghệ nhân. Chỉ cần tiếp tục cố gắng, lại hướng phía trước xông một cái, liền là tinh quang chính thức nghệ nhân, trở thành tinh quang nghệ nhân, vậy thì tương đương với bước lên thông thiên đại đạo, bỏ rơi ngành giải trí 90% trở lên nghệ nhân từ nay về sau. Tinh quang kỳ tích đều do bọn hắn đến sáng tạo, tinh quang thành tích đều do bọn hắn đánh vỡ. Hiệu trưởng yên tâm, ta Vương Bảo Bảo đem lời nói bỏ xuống, ta liền tính chết cũng muốn chết ở bồi huấn ban bên trong. Vương Bảo Bảo nghĩ nghĩ, lại biệt xuất một câu, ta sinh là tinh quang người, chết cũng là tinh quang quỷ, ngươi cái này quỷ dáng dấp quá xấu, ta không muốn ngươi. Lâm Bắc Phàm phi thường ghét bỏ nói, đám người cười ha ha. Cùng lúc đó, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, dậy sóng bắt đầu lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế hướng cả nước tán đi. Thậm chí mở rộng đến chung quanh châu Á quốc gia, tạo thành oanh động cực lớn. Ngươi xem tinh quang, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, sao, thật đặc biệt đẹp đẽ. Ta đều không biết bao lâu không có nhìn qua đẹp mắt như vậy võ hiệp kịch nhiều tập. Bộ kịch này từ hôm nay trở đi ta truy định. Đặc hiệu cũng làm được cực kỳ tốt. Tựa như ảo mộng, nhưng nhìn giống như thật. Hiệu quả có thể so với điện ảnh. Ta chưa từng có nghĩ đến qua Hoa Quốc đặc hiệu có thể tốt như vậy. Tiến bộ quá lớn, mấu chốt nhất vẫn là đầu phim khúc cùng cuối phim khúc. TND đại kinh điển. Hiện tại ta trong đầu đều là hai bài hát này giai điệu. Rung động đến tâm can, gióng giạc, nghe được ta đêm nay đều ngủ không được. Thật sự có như vậy dễ nhìn sao? Ta đêm nay tăng ca, không có thời gian nhìn. Ta chỉ có thể nói, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, thật phi thường dễ nhìn. Dễ nhìn, dễ nhìn, thật là dễ nhìn. Chuyện trọng yếu nói ba lần. Ngoặc kép. Ở nhiệt siêu phong vân bảng bên trên, tất cả đều là Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Từ mấu chốt, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Khâu Sử Cơ, Dương Thiết Tâm, Quách Khiếu Thiên, Thiết Huyết Đan Tâm, ai là đại anh hùng các loại. Loại này khuếch tán tốc độ, có thể so với phía trước, Chủ Thần, dù sao, võ hiệp văn hóa ở Hoa Quốc cùng với xung quanh địa khu đã thâm căn cố đế. Mọi người tâm lý đều chôn giấu một cái võ hiệp mộng. Chỉ cần vừa có hảo tác phẩm mọi người cũng nhịn không được chú ý. Nhất là Thiết Huyết Đan Tâm, ai là đại anh hùng. Hai thủ này kiệt tác võ hiệp ca khúc, khuấy động internet phong vân không được an bình. Hiện tại tất cả mọi người đang điên cuồng lục soát hai bài hát này khúc. Liền như vậy, có được duy nhất tư nguyên Star Video lưu lượng cấp tốc bạo tăng. Tối nay, nhất định là thuộc về Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Đến ngày thứ hai, đến đi làm cùng đến trường thời gian, y nguyên có rất nhiều người đang thảo luận bộ này võ hiệp kịch. Rất nhiều võ hiệp mê môn điên cuồng, đề cử bản thân thân bằng hảo hữu đi xem, để bộ này võ hiệp kịch lấy được càng thành tích tốt. Không cô phụ bọn họ chờ mong, còn có hai bài kia ca khúc, đã bắt đầu ở đầu đường cuối ngõ phát hình, nhất là quảng trường múa bác gái. Cư nhiên não động mở lớn cầm hai bài hát này giai điệu tới làm quảng trường múa phối nhạc. Nhảy đặc biệt hăng say, đương nhiên cũng làm cho người nhìn ra đặc biệt lúng túng. Liền như vậy, trải qua một ngày một đêm lên men, cơ bản nhân dân cả nước đều biết Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Thế là, bởi vì cái này kinh khủng nước máy hiệu quả, cho nên đến buổi tối tinh quang hoàng kim thời gian, rất nhiều người đều canh giữ ở TV phía trước nhìn Xạ Điêu. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, tỷ lệ người xem lại sáng tạo giai tích, bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 3.94%, cao nhất tỷ lệ người xem đột phá 4.5%. Đạt đến 4.72% thành tích tốt, có được đánh vỡ 5% đại quan to lớn tiềm lực. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, quật khởi đã thế không thể đỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.